5 con yêu thú toàn là lục tinh, khí thế kinh người bao vây 3 lục tinh yêu thú phe khác. Phe kia thì thủ lĩnh là con giáp long người đầy gai, đó là Hắc Giáp Thiết Long ngũ tinh đỉnh phong từng là thuộc hạ của Lâm Tiêu. Hiện tại Hắc Giáp Thiết Long đã trưởng thành lục tinh, trở thành Hắc Giáp Thiết Long vương. Còn có con ma lang ba mắt, cự mãng toàn thân vảy hoa văn vàng. Một bên là 5 lục tinh yêu thú, bên kia có 3 lục tinh yêu thú, thực lực hai bên cách xa nhau. Phe yếu bị áp chế gắt gao, người đầy máu, cực kỳ chật vật. Đặc biệt Hắc Giáp Thiết Long vương toàn thân không có chỗ lành lặn, gai nhọn trên lưng đã gãy, vảy cứng như sắt đen nứt ra. Toàn thân Hắc Giáp Thiết Long vương đầy vết cào, máu chảy ra nhuộm đỏ nền đất đen thui. Mãng xà hoa văn vàng người nứt mấy vệt dài, có một cái vết thương gần như chém nó thành hai khúc, máu chảy xối xả. Ma lang ba mắt cũng không khá khẩm hơn, da lông lởm chởm, vết máu loang lổ, chân sau bị thương rất nặng, đi cả nhắc. Con mắt thứ ba trên trán ma lang ba mắt bắn ra cột sáng yêu dị định đánh lui 5 yêu thú bao vây chúng nó. Thủ lĩnh của 5 yêu thú khác là Thiết Thanh Long lục tinh, long uy hùng hồn bao vây đám Hắc Giáp Thiết Long vương chặt chẽ. Thiết Thanh Long gầm gừ dường như chiêu hàng chúng nó. Đôi mắt đỏ của Hắc Giáp Thiết Long vương lạnh băng, chúng nó có vương của mình, sao có thể thần phục yêu thú khác. Hắc Giáp Thiết Long vương giống to, lưng rung rung. Đáp lại Thiết Thanh Long là một cây gai sắc bén đâm sâu vào người nó, máu chảy rồng rồng. Thiết Thanh Long nổi giận. Khí thế tha chết không hàng của đối phương chọc giận Thiết Thanh Long. 5 lục tinh yêu thú Thiết Thanh Long gầm giống tấn công Hắc Giáp Thiết Long vương, ma lang ba mắt, Thiết Thanh Long rồn rập. 3 yêu thú Hắc Giáp Thiết Long vương liên tục thụt lùi, máu yêu văng vung tóe. Xẹt xẹt xẹt, mắt ma lang ba mắt bắn ra tia máu, ánh mắt lạnh lùng, vừa đi vừa gầm giống. Cột sáng quét đằng trước, điểm rơi toàn là tiếng nổ đì đùng, đá xanh đen văng tung tóe. Mãng xà hoa văn vàng vặn vẹo há mồm to, ánh sáng vàng bắn ra. Đất đai nứt nẻ, phá núi chặt đá. Hắc Giáp Thiết Long vương thì sức chiến đấu vô địch. 3 yêu thú thành hình tam giác gắt gao chống cự, dù biết kết cuộc là cái chết nhưng mắt chúng nó lạnh băng, không có ý định đầu hàng. Mắt Thiết Thanh Long âm trầm, tiếng gầm chứa sát ý. 5 lục tinh yêu thú công kích mãnh liệt. Phi thiên ma điêu bay trên trời, ma khí màu đen từ trên trời giáng xuống, khai thiên tích địa, rơi vào vòng vây 3 yêu thú vang tiếng nổ điếc tai. Thiết Thanh Long xông lên trước, nó có phòng ngự cứng rắn nên không sợ gì, nó lao vào vòng vây. Địa để cầu ngạc xuyên qua lòng đất, liên tục đánh lén. Giao vĩ hổ lên trời xuống đất, uy mãnh vô cùng. Ma thứ vương ma khí âm trầm, răng sắc bén xuyên thấu hết thảy. Phập phụt, chớp mắt Hắc Giáp Thiết Long vương, mãng xà hoa văn vàng, ma lang ba mắt lại bị thương nặng, vết thương hầu như xuyên thủng thân thể chúng nó. 3 yêu thú lảo đảo, mất khả năng chống trả. Hắc Giáp Thiết Long vương bi thương giống to. Hắc Giáp Thiết Long vương kêu các đồng bạn khác rút khỏi chiến trường, tiếng giống chứa khí thế thấy chết không sờn. Đáp lại Hắc Giáp Thiết Long vương là tiếng giống thà chết không lùi của các đồng bạn. Mắt Thiết Thanh Long lạnh băng, chết đi. Sát ý tỏa ra, cái đuôi to sắt thép dài mấy chục thước như cột chống trời đập xuống, đòn công kích chí mạng cho Hắc Giáp Thiết Long vương. Hắc Giáp Thiết Long vương không còn sức chống cự, miệng mồm chảy máu, trơ mắt nhìn cái đuôi to sắt thép giáng xuống. Chính lúc này, một tiếng gầm kinh thiên vang vọng thiên địa, bá đạo từ chân trời phương xa truyền đến. Yêu khí vô tận phô thiên cái địa, một tia sáng vàng rạch phá không gian. Thiên địa bị ánh sáng vàng xé rách, chớp mắt đến chiến trường. Khí tức uy hiếp khủng bố tràn ngập, hàng vạn yêu thú đánh nhau trên bình nguyên đen ngây ra. Trong đôi mắt kinh hoàng của nhiều yêu thú, ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống thân thể to lớn của Thiết Thanh Long. Răng rắc. Trong đôi mắt kinh hoàng của các yêu thú, lục tinh yêu thú Thiết Thanh Long lãnh tụ một phương hoàn toàn không kịp phản ứng, thân hình gục xuống. Tiếng xương sống gãy vang lên, Thiết Thanh Long trợn tròn đôi mắt kinh khủng, há mồm phun nội tạng dính máu. Thiết Thanh Long gào rú đau đớn, chết không kịp ngáp. Toàn trường thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh, tập thể yêu thú hóa đá. Trên lưng Thiết Thanh Long, một con yêu thú màu vàng đứng ngạo nghễ, đôi mắt vàng sẫm ngạo nghễ thiên hạ, uy nghiêm bá đạo đặc biệt của thú vương. Yêu thú vương giả mạnh mẽ trở về, phát ra yêu khí khủng bố, làm các yêu thú muốn quỳ xuống thần phục. Hắc Giáp Thiết Long vương vốn chờ chết bỗng chốc đôi mắt xoay tròn kích động, thân thể kiệt sức lại run rẩy đứng dậy. Hắc Giáp Thiết Long vương phát ra tiếng gầm kinh thiên, cúi đầu khổng lồ trước mặt yêu thú vàng, như thần tử nghênh vương giả trở về. Tiếng giống của Hắc Giáp Thiết Long vương ngụ ý đó là vương. Trong phút chốc yêu thú phe Hắc Giáp Thiết Long vương đều gầm giống, thanh âm vang dội, chấn động thiên địa, chất chứa kích động và mong chờ. Yêu thú màu vàng là phân thân toàn địa giáp Lâm Tiêu. Thể hình, bộ dạng phân thân toàn địa giáp đã thay đổi, nhưng mỗi yêu thú có hơi thở đặc biệt không đổi khác. Đám Hắc Giáp Thiết Long vương nhận ra ngay con yêu thú màu vàng đáng sợ là vương của chúng nó. Vương trở lại, hy vọng đã về. Lâm Tiêu khống chế phân thân toàn địa giáp đứng ngạo nghễ giữa chiến trường, mắt vàng sậm lạnh lùng nhìn bốn lục tinh yêu thú khác, phát ra dao động tinh thần vô hình gió là thần phục. Trước uy hiếp khủng bố thất tinh đỉnh phong của phân thân toàn địa giáp, bốn yêu thú gục dưới đất. Nhưng trong mắt chúng nó không có vẻ thần phục, ma thử vương gầm lên, run rẩy đứng dậy muốn chống cự. Chết đi. Dao động tinh thần vô hình bắn ra, mắt vàng sậm của phân thân toàn địa giáp lạnh băng, thò vuốt đập nát ma thử vương. Trước mặt phân thân toàn địa giáp thất tinh đỉnh phong, thì lục tinh yêu thú mạnh cỡ ma thử vương, cũng không đỡ nổi một kích. Phân thân toàn địa giáp lạnh lùng gào thét. Thanh âm biểu đạt ý rõ ràng là hoặc thần phục hoặc chết. Giao vĩ hổ, địa để cầu ngạc quỳ dưới đất mắt lạnh băng, không có ý thần phục hắn. Lâm Tiêu thầm khó hiểu. Yêu thú hạn chế đẳng cấp nghiêm khắc hơn nhân loại nhiều. Yêu thú đẳng cấp thấp sẽ phục tùng yêu thú cao giai, đây là phản ứng bản năng. Tuy lục tinh yêu thú đã có trí tuệ nhất định, nhưng đối diện đồng loại cường đại như phân thân toàn địa giáp, khi biết mình sẽ chết thì nên cam lòng thần phục. Nhưng phản ứng của giao vĩ hổ, địa để cầu ngạc làm Lâm Tiêu khó hiểu. Trong thế giới yêu thú kẻ mạnh sống, mạnh ăn thịt yếu, yêu thú đẳng cấp thấp thường không có sự tôn nghiêm như nhân loại. Như hiểu thắc mắc của Lâm Tiêu, Hắc Giáp Thiết Long Vương giống to truyền lại tin tức mơ hồ. Lâm Tiêu hiểu ra. Không ngờ Thiết Thanh Long mới rồi không phải thống lĩnh thật sự của bầy yêu thú. Trên Thiết Thanh Long còn vương càng cường đại hơn. Hắc Giáp Thiết Long Vương truyền tin, Lâm Tiêu đã biết phe địch có thủ lĩnh, thực lực cao hơn Thiết Thanh Long, là thất tinh yêu thú siêu đáng sợ. Lục tinh yêu thú đã có trí tuệ nhất định nhưng không mạnh, độ trung thành của chúng mạnh hơn nhân loại nhiều. Như Hắc Giáp Thiết Long Vương thà chết cũng không phục thần phục, không phải bởi vì tôn nghiêm mà do có phân thân toàn địa giáp. Lâm Tiêu đặt quyết tâm. Nếu đối phương cũng có vương vậy ta sẽ giết vương của chúng ta, để chúng hoàn toàn thần phục ta. Lâm Tiêu truyền tin tức an ủi nhóm Hắc Giáp Thiết Long Vương, phân thân toàn địa giáp xé xác Thiết Thanh Long đào ra yêu đan lục tinh, ném co Hắc Giáp Thiết Long Vương ngay trước mắt bao yêu thú. Hắc Giáp Thiết Long Vương bị thương nặng hóa đá giây lát, sau đó lộ vẻ mừng như điên, nuốt ngay yêu đan của Thiết Thanh Long. Cùng là lục tinh yêu thú, huyết mạch long tộc của Thiết Thanh Long cao hơn Hắc Giáp Thiết Long Vương, thực lực mạnh hơn nó một bậc. Yêu đan của Thiết Thanh Long rất có ích cho Hắc Giáp Thiết Long Vương. Lâm Tiêu khều vuốt lấy ra yêu đan trong người ma thử vương ném, cho mãng xà hoa văn vàng, ma lang ba mắt mắt cún trông chờ. Mãng xà hoa văn vàng, ma lang ba mắt bị thương nặng kích động, mừng như điên chia nhau một nửa yêu đan ma thử vương. Yêu đan lục tinh đối với phân thân toàn địa giáp giờ đã là thất tinh đỉnh phong là vô dụng, so với lãng phí yêu đan thì Lâm Tiêu không ngại thưởng cho Hắc Giáp Thiết Long Vương, ma lang ba mắt, mãng xà hoa văn vàng trung thành với mình. Dù gì Lâm Tiêu còn cần dựa vào chúng nó khống chế khu vực sơn mạch Liên Vân bên ngoài thành Tân Vệ. Ngay sau đó, Lâm Tiêu ném cơ thể to lớn của Thiết Thanh Long, ma thử vương lên, sẽ rách thành nhiều mảnh ném vào bầy thú của phân thân toàn địa giáp, tặng chúng một bữa tiệc thịt quý giá. Các yêu thú phe Hắc Giáp Thiết Long Vương hưng phấn giống to. Chúng nó nuốt phần thịt thuộc về mình. Thịt của Thiết Thanh Long, ma thử vương đối với tứ tinh, ngũ tinh yêu thú chúng nó là vật siêu bổ. Trong khi đám yêu thú thuộc hạ của Lâm Tiêu hưng phấn nhai ngấu nghiến thì một tiếng hót kinh người vang vọng thiên địa. Thanh âm như sắt thép chấn động cửu thiên, hóa thành sóng âm cuồn cuộn ập đến. Lâm Tiêu ngước lên nhìn, phía chân trời xa trong tận cùng sơn cốc đen, Phi Thiên Ma Điêu lúc trước vội bỏ chạy lại đập cánh bay trở về. Sau lưng Phi Thiên Ma Điêu là một con ma cầm khủng bố to trăm thước. Đây là con ma cầm màu lửa đỏ, dương hai cánh dài hơn trăm thước, mắt như mặt trời, toàn thân rực cháy ngọn lửa kèm theo mây yêu ầm ầm kéo đến. Yêu thú thất tinh đỉnh phong, Hỏa Vân Tước. Lâm Tiêu hiểu ra, hóa ra là yêu vật này. Hỏa Vân Tước, loài hung vật cực kỳ đáng sợ trong yêu thú loài ma cầm. Hỏa Vân Tước tính tình hung bạo, giết người như ngóe, bình thường hay ăn thịt võ giả nhân loại, thực lực rất mạnh. Hỏa Vân Tước là vương giả trong phạm vi vạn dặm vòng ngoài sơn cốc đen, vô cùng cường đại. Trong lịch sử thành Tân Vệ có ghi chép về Hỏa Vân Tước. Trăm năm trước thành Tân Vệ bùng nổ thú triều quy mô lớn, thủ lĩnh là con thất tinh Hỏa Vân Tước. Khi ấy Hỏa Vân Tước điên cuồng nuốt mấy ngàn võ giả, đôi cánh vỗ một cái là mấy chục vạn võ giả bị nó phát ra lửa đốt thành tro. Hỏa Vân Tước hầu như hủy hoại thành Tân Vệ chỉ trong phút chốc. May mắn khi đó tình cờ có một cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong đi ngang qua thành Tân Vệ mới tránh cho thành trì bị hủy diệt. Nhưng khi ấy thủ lĩnh trận thú triều là Hỏa Vân Tước không chết, nó trốn sâu vào sơn mạch Liên Vân. Hiện tại gặp Hỏa Vân Tước, Lâm Tiêu không biết nó có phải con Hỏa Vân Tước trong truyền thuyết tấn công thành Tân Vệ không. Mặc kệ có đúng là nó không, hôm nay Hỏa Vân Tước chết chắc. Đôi mắt vàng sậm lạnh lùng kiêu ngạo. Trong bao cặp mắt yêu thú trên bình nguyên theo dõi, phân thân toàn địa giáp bay lên cao, thân hình màu vàng biến thành luồng sáng lao hướng Hỏa Vân Tước. Hỏa Vân Tước hung tợn hót. Mắt Hỏa Vân Tước tàn bạo,

mơ hồ có sương mù đen lưu động ngoài lòng núi, đưa mắt nhìn không khí tĩnh lặng khiến người sợ hãi. Tương Thiên Thần nhìn núi hoang màu đen trước mắt, lạnh lùng nói: "Thiên Ma lão nhân, thấy ta đến còn không thu về ma chướng của ngươi đi." Thanh âm vang vọng, các luồng khói đen quanh núi hoang như những dải lạ thoáng chốc biến mất, tiếng gầm rú vang lên. Dưới chân núi đen đột nhiên mở ra một đường hầm cao mấy thước đi thông sâu, trong lòng núi, một tiếng cười quái dị lạnh lẽo vang lên. "Hôm nay ngọn gió nào đưa quận vương Tương Thiên Thần đến chỗ này?" Khục khục khục, thanh âm lạnh lẽo sắc nhọn như tiếng quỷ khóc thần gào. Tương Thiên Thần mặt không biểu tình hóa thành luồng sáng bay vào lòng núi. Giây lát sau, một cái hang to đập vào mắt Tương Thiên Thần. Một lão nhân toàn thân bao bọc trong áo choàng đen đứng trong hang động. Người này chính là Thiên Ma lão nhân nổi tiếng lẫy lừng của quận Võ Uy. Thiên Ma lão nhân, cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ. Quá khứ của Thiên Ma lão nhân là truyền kỳ trong quận Võ Uy. Lúc Thiên Ma lão nhân còn nhỏ sinh ra trong gia tộc giàu có và đông đúc võ giả, vốn mọi người vô cùng hâm mộ thân thế đó. Nhưng vì mẫu thân của Thiên Ma lão nhân là thị nữ bị gia chủ hãm hiếp, nên lão vừa sinh ra đã bị cả gia tộc coi thường. Người hầu, nha hoàn không thèm để Thiên Ma lão nhân vào mắt. Mẫu thân của Thiên Ma lão nhân ôm hận chết trong nỗi nhục. Từ lúc ấy, Thiên Ma lão nhân 17 tuổi bỏ nhà ra đi, một mình vào núi hoang đầy rẫy yêu thú. 20 năm sau, Thiên Ma lão nhân trở thành cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ mạnh mẽ quay về, tàn sát hết mấy trăm tộc nhân, nô bộc, hành hạ phụ thân ruột đến chết, hút tinh huyết biến thành vu thi. Danh tiếng Thiên Ma lão nhân nổi như cồn trong quận Võ Uy, không ai không biết. Lão được danh hiệu Thiên Ma lão nhân vì tu luyện công pháp tà ác và danh tiếng trong chiến trường Ma Uyên. Chiến trường Ma Uyên là một bí cảnh cực kỳ đáng sợ nằm ở biên giới đế quốc Võ Linh. Chiến trường Ma Uyên đầy rẫy nguy hiểm, âm sát khí cực nặng nề. Chỗ sâu nhất chiến trường Ma Uyên dù là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đi vào, cũng chín chết một sống. Đương nhiên trong chiến trường Ma Uyên có nhiều báu vật, là nơi cường giả quy nguyên cảnh khát vọng mạo hiểm. Cho nên mỗi năm số cường giả quy nguyên cảnh chết trong chiến trường Ma Uyên nhiều không đếm xuể, xứng là vùng tuyệt địa. Thiên Ma lão nhân tu luyện công pháp tà ác khiến lão như cá gặp nước trong chiến trường Ma Uyên. Thiên Ma lão nhân là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng nhiều võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không đánh lại lão, thực lực rất đáng sợ. Trong hang núi, đôi mắt âm u của Thiên Ma lão nhân xuyên thấu qua áo choàng, lão cười quái dị. Quận vương Tương Thiên Thần đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ bảo. Tương Thiên Thần lạnh lùng nói: "Thiên Ma lão nhân, cho ta mượn Thiên Ma bát." Thiên Ma lão nhân trợn to mắt nói: "Tương Thiên Thần, ngươi lại muốn đi sâu trong chiến trường Ma Uyên nữa sao? Ngươi nên biết Thiên Ma bát của ta hạn chế sử dụng 5 lần, bây giờ chỉ còn lại lần cuối, nếu cho ngươi mượn thì sau này ta vào chiến trường Ma Uyên sẽ gặp nguy hiểm." Thiên Ma bát là một bí bảo của Thiên Ma lão nhân, ngày xưa lão vô tình có được trong chiến trường Ma Uyên. Thiên Ma bát là bí bảo không gian vô cùng hiếm thấy, mà sát khí trong Thiên Ma bát ngưng tụ đến độ nhất định, sẽ khiến người sử dụng tới lui chiến trường Ma Uyên. Nhưng mỗi lần sử dụng phù văn cấu trúc đường hầm không gian, thì phù văn sẽ bị hư hao, chỉ có thể sử dụng 5 lần. Thiên Ma bát từng cứu mạng Thiên Ma lão nhân mấy lần. Tương Thiên Thần nói thẳng: "Đương nhiên ta biết Thiên Ma bát chỉ còn lần cuối cùng, nhưng lần này ta có chuyện cần dùng, phải là Thiên Ma bát. Ngươi có điều kiện gì cứ nói, miễn làm được thì ta hứa với ngươi." Thiên Ma lão nhân xoay tròn trong mắt, cười nói: "Nếu vậy thì chỉ cần cho ta Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa, thứ ngươi có được lúc trước cùng ta vào chiến trường Ma Uyên, ta sẽ đưa Thiên Ma bát cho ngươi. Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa rất thích hợp công pháp ta tu luyện, có nó thì trong vòng mấy năm ta có khả năng đột phá đến quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực lại tăng tiến." Ít ai biết Thiên Ma lão nhân nổi tiếng hung dữ và quận vương Tương Thiên Thần quận Võ Uy là bằng hữu quen biết thân thiết, hai người từng cùng nhau đi chiến trường Ma Uyên. Tương Thiên Thần lắc đầu nói: "Vốn đưa Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa cho ngươi cũng không sao, nhưng tiếc rằng nó đã mất." Thiên Ma lão nhân trợn to mắt nói: "Cái gì?" Thiên Ma lão nhân mắng: "Tương Thiên Thần, báu vật là ngươi, và ta chín chết một sống mới lấy từ tầng thứ 4 chiến trường Ma Uyên về. Vì nó mà hai chúng ta suýt chết, vậy mà ngươi đi tặng cho người khác." Tương Thiên Thần giải thích: "Không như ngươi nghĩ, nói thật cho ngươi biết, ta mượn Thiên Ma bát cũng vì tương lai của quận Võ Uy." Tương Thiên Thần kể lại lý do muốn mượn Thiên Ma bát cho Thiên Ma lão nhân nghe. Thiên Ma lão nhân lộ vẻ hoảng sợ nói: "Ngươi bảo Lâm Tiêu, với cảnh giới nửa bước quy nguyên giết một cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ của quận Võ Uy ta. Từ khi nào quận Hiên Giật lại có yêu nghiệt thế chứ? Ta hiểu rồi, ngươi định dùng Thiên Ma bát truyền tống Lâm Tiêu vào tầng thứ 4 chiến trường Ma Uyên. Ngươi thật độc ác, tầng thứ 4 chiến trường Ma Uyên vô cùng nguy hiểm, dù là ngươi và ta cũng khó sống sót. Nếu không nhờ có Thiên Ma bát thì hai ta đã chết trong đó. Lâm Tiêu mà vào tầng thứ 4 chiến trường Ma Uyên thì chết chắc, không ai cứu hắn được." Không nói thứ khác, lực lượng ma sát ở tầng thứ 4 đủ cho võ giả dưới đẳng cấp quy nguyên cảnh hậu kỳ nổ banh xác chết không có chỗ chôn. Mặt Tương Thiên Thần hung tợn âm trầm nói: "Ngươi nói đúng, Thiên Ma Bát Liên Thông chiến trường Ma Uyên, chẳng những truyền thống người từ bên trong ra ngoài, cũng có thể đưa người từ bên ngoài vào trong. Ngươi yên tâm, nếu có cơ hội trực tiếp đánh chết Lâm Tiêu, thì ta sẽ không lãng phí cơ hội một lần quý giá của Thiên Ma Bát." Trong mắt Thiên Ma lão nhân xoay tròn nói: "Được, ta cũng không phải loại người không biết thông cảm. Nghĩ tình hai ta quen nhau nhiều năm, đưa 10 khối ma sát tinh rồi ta giao Thiên Ma Bát cho ngươi. Hiện tại lực lượng ma sát trong Thiên Ma Bát không đủ, ngươi phải đi chiến trường Ma Uyên một chuyến hấp thu đủ nhiều lực lượng ma sát mới, có thể mở Thiên Ma Bát ra, khoảng thời gian này đủ cho ngươi tìm ma sát tinh trong đó." Tương Thiên Thần lạnh lùng nói. Thiên Ma lão nhân, miệng ngươi hơi rộng, nhưng ta đồng ý. Trong hang động vang lên tiếng cười đắc ý của Thiên Ma lão nhân. Khục khục khục. Trại huấn luyện thiên tài quận Hiên giận, Lâm Tiêu không biết Tương Thiên Thần lên kế hoạch đối phó mình, hắn vẫn đang chăm chỉ cô đọng nửa bước chân nguyên. Chớp mắt 6 tháng trôi qua, trong kinh mạch, các tia nửa bước quy nguyên, như hồ nước lam nhạt chứa lực lượng siêu đáng sợ chậm rãi chảy. Lâm Tiêu đứng dậy trong phòng tu luyện cao giai, cảm nhận lực lượng dâng trong cơ thể, hắn giơ tay nhấc chân hơi thở chân nguyên di chuyển. Lâm Tiêu mạnh hơn 6 tháng trước rất nhiều. Lực lượng thật mạnh, nửa bước quy nguyên hầu như cô đọng đến cực độ, nguyên chỉ cũng tràn ngập tất cả đan điền. Nhưng chưa ngừng khuếch tán, không biết khi nào mới thật sự hoàn thành, từ nửa bước quy nguyên chuyển hóa thành chân nguyên. Đây chưa phải cực hạn của Lâm Tiêu, hắn cảm giác rõ ràng nửa bước quy nguyên trong cơ thể vẫn chưa cô đọng đến cực hạn, nguyên chỉ chưa khuếch trương đến mức lớn nhất. Trong 6 tháng này mỗi ngày ta tu luyện trong phòng tu luyện cao giai, hấp thu nguyên khí thiên địa vô tận, còn có thất giai nguyên khí đan cung cấp cho ta dùng. Nhưng mấy ngày gần đây, mặc cho ta hấp thu cỡ nào thì nửa bước quy nguyên không tiến thêm bước nào được nữa, phòng tu luyện cao giai đã không thể thỏa mãn ta. Hiện giờ Lâm Tiêu như cái bình đầy nước, hoặc đập lớn. Bên trong chứa đầy, còn đựng tiếp thì nước sẽ tràn ra. Muốn chứa nhiều nước hơn thì phải có sức mạnh đập vỡ miệng bình hoặc vỡ đê đập, phá rồi mới lập, khi đó Lâm Tiêu chính thức bước vào quy nguyên cảnh. Bên ngoài phòng tu luyện có nhiều đệ tử trại huấn luyện thiên tài đang định vào. Trong phòng tu luyện, bọn họ thấy Lâm Tiêu thì cung kính chào. Lâm Tiêu sư huynh. Lâm Tiêu gật đầu, hắn đi tới quầy phục vụ phòng tu luyện, mở miệng nói. Sắp xếp cho ta phòng tu luyện đỉnh giai. Nhân viên công tác sửng sốt. Trong trại huấn luyện, phân chia đẳng cấp phòng tu luyện rất nghiêm khắc. Phòng tu luyện đê giai, trung giai thường cho học viện chân võ giả tu luyện. Phòng tu luyện cao giai cho học viên hóa phàm cảnh tu luyện. Còn phòng tu luyện đỉnh giai thì đệ tử không vào được, nó chuyên môn cung cấp cho cường giả cỡ đạo sư trại huấn luyện sử dụng. Phòng tu luyện đỉnh giai đến gần điểm tiết ra nguyên tử chân khí lòng đất nhất, võ giả không vào đẳng cấp quy nguyên cảnh bước, vào trong chẳng những không có hiệu quả tu luyện ngược lại sẽ bị nguyên tử chân khí dẫn đến tĩnh mạch vỡ, tẩu hỏa nhập ma thậm chí nổ tan xác chết. Tuy bây giờ Lâm Tiêu mạnh, hắn đang trùng kích quy nguyên cảnh, nhưng còn thuộc về võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đi vào phòng tu luyện đỉnh giai rất khó nói sẽ có hậu quả gì. Nhân viên công tác giải thích cho Lâm Tiêu xong cuối cùng vẫn mở phòng, đưa thẻ số cho hắn. Dù sao doanh chủ Đông Phương Hiên Viên đã dặn, trong trại huấn luyện phải thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mới bước vào phòng tu luyện đỉnh giai, thì khí thế đáng sợ từ dưới đất dâng lên, khí thế cường đại mạnh hơn, phòng tu luyện cao giai gấp 10 lần làm Lâm Tiêu biến sắc mặt. Nguyên tử chân khí khủng bố gột rửa, từng đợt nguyên khí cuồng bạo nhập vào kinh mạch Lâm Tiêu, khiến kinh mạch siêu chắc khẻo thấy nhói đau. Nguyên khí cuồng bạo tấn công, nửa bước quy nguyên cô đọng đến tột đỉnh bị dao động. Nguyên tử chân khí thật khủng khiếp, hèn gì chỉ cường giả quy nguyên cảnh mới vào phòng được. Chỉ nói xung lực nguyên tử kinh khủng này, đủ để phá nát nguyên lực trong cơ thể võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, kinh mạch đứt từng khúc, nổ tan xác. Trong lòng Lâm Tiêu giật mình nhưng biểu tình không thay đổi, đôi mắt sáng rực bước tới giữa căn phòng, ngồi xuống tập trung tu luyện. Tuy nguyên tử chân khí mạnh nhưng Lâm Tiêu là ai? Sức mạnh cơ bắp gần 60.000 cân. Kinh mạch vô cùng dẻo dai trên cả cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ bình thường. Nửa bước quy nguyên cơ hồ cô đọng đến mức tận cùng, xung lực nguyên từ bình thường khó thể đập vỡ ngay. Lâm Tiêu tu luyện, nửa bước quy nguyên sắp đến cực hạn nhận được nguyên, từ chân khí gột rửa quả nhiên lại một lần nữa ngưng luyện, nguyên chỉ có xu hướng mở rộng. Thời gian trôi qua, trong khi Lâm Tiêu tu luyện ở trại huấn luyện thiên tài, trong sơn cốc đen sơn mạch Liên Vân, phân thân toàn địa giáp cũng chính chiến bốn phía. Trên bình nguyên đen bao la, hai đại quân thú triều đang chém giết thảm khốc, mỗi phe có mười mấy lục tinh yêu thú cắn xé nhau. Trên bầu trời hai thất tinh yêu thú thân hình khổng lồ công kích phân thân toàn địa, giáp mãnh liệt. Trong hai con thất tinh yêu thú một là huyết dực sư lưng có đôi cánh, há mồm gầm phát ra ánh sáng. Mỗi móng vuốt xé rách trời đêm. Con thất tinh yêu thú khác là địa yêu phi tượng khổng lồ,

không phải phần thưởng công pháp, không là thần nguyên chỉ tẩy lễ, thậm chí không là võ học tinh thần thiên tinh thần khung ấn mà là lực lượng ánh sao, tinh thần khí vận vô hình không dấu vết. Hai thứ đó khiến Lâm Tiêu đột phá quy nguyên cảnh, rồi chân nguyên trong cơ thể chứa thuộc tính siêu đáng sợ, vững chắc không gì phá nổi, cứng cỏi một cách đáng sợ, hơn xa chân nguyên của võ giả quy nguyên cảnh bình thường. Lâm Tiêu là quán quân Phong Vân bảng, hắn thu hoạch tinh thần khí vận nhiều còn hơn tổng số tất cả thí sinh, mạnh hơn La Thiên Đô xếp hạng 2 rất nhiều. Dung nhập vào chân nguyên, Lâm Tiêu giơ tay nhấc chân có lực lượng hủy thiên diệt địa. Thật ra lúc trước La Thiên Đô có thể một quyền đánh bại Đông Phương Nguyệt mình, cũng nhờ một phần tinh thần khí vận gia cố. Nhưng vì La Thiên Đô được tinh thần khí vận quá ít, gã không cảm nhận được nó. Đáng ghét, ngươi nghĩ đây là toàn bộ thực lực của ta sao? Mặt La Thiên Đô vặn vẹo. Long Vũ Cửu Thiên. La Thiên Đô biến thành một con hoàng long to lớn bay lượn cửu thiên, tốc độ nhanh như tia chớp liên tục công kích Lâm Tiêu mãnh liệt, khó thể chống đỡ. Cơ thể La Thiên Đô và hư ảnh hoàng long kết hợp, gã như biến thành cự long thật sự. La Thiên Đô thi triển khí thế bá đạo đến tột đỉnh, tầng tầng liên tiếp không có điểm cuối, công kích Lâm Tiêu. Răng rắc, trong thiên địa toàn là sóng gợn tầng tầng, khó thấy hướng đòn công kích. Lâm Tiêu thi triển hư tung la ảnh. Hừ, tài mọn, chém. Sau khi đột phá quy nguyên cảnh thì Lâm Tiêu cảm ngộ hư tung la ảnh sâu sắc hơn, hắn như cái bóng lẩn vào hư không, chớp lóe tới lui đánh với La Thiên Đô. Hai người đánh nhau, tiếng nổ ầm ầm. Đánh mấy chục chiêu sau Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện phía bên phải La Thiên Đô, người ở trên trời cao, chiến đao và đao ảnh mênh mông giáng xuống như tia chớp. Giữa hư không truyền đến một chuỗi tiếng nổ, từng tiếng nối liền nhau chém vào hư ảnh hoàng long La Thiên Đô biến ra. La Thiên Đô gào thét, "Diệt cho ta!" La Thiên Đô đánh ra một quyền, tiếng nổ kinh thiên động địa. La Thiên Đô chật vật bay ngược, sắc mặt tái nhợt. La Thiên Đô tức điên. Chết tiệt, tại sao độ mạnh chân nguyên của Lâm Tiêu hơn ta? Nửa năm trước ta đã đột phá quy nguyên cảnh, chẳng lẽ Lâm Tiêu còn đột phá nhanh hơn ta? La Thiên Đô không biết Lâm Tiêu mới đột phá quy nguyên cảnh có một tháng, nhưng được nhiều lực lượng ánh sao, tinh thần khí vận cải tạo, hấp thu nhiều năng lượng thần nguyên dịch, nên độ mạnh chân nguyên hơn hẳn La Thiên Đô đột phá hơn nửa năm. Lâm Tiêu đứng ngạo nghễ trên cao, lạnh lùng quát. Nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu thực lực thì xéo về đi. La Thiên Đô quát to. Cuồng vọng, ngươi mới chỉ hơi chiếm ưu thế mà thôi. Mắt La Bá Thiên âm trầm truyền âm. Thiên Đô, đừng giữ sức nữa, hôm nay ngươi phải đánh bại hắn. Mắt La Thiên Đô lạnh lẽo, gã cắn răng lại công kích. Đánh nhau mấy chiêu, La Thiên Đô đột nhiên đến bên cạnh Lâm Tiêu, mắt bắn ra tia sáng lạnh hung tợn. Hóa Long Quyết. Chân nguyên phát tán quanh thân La Thiên Đô bỗng co rút lại ngưng tụ trên tay phải. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, tay phải La Thiên Đô sinh ra vảy rồng rậm rạp lan tràn khắp cả cánh tay gã. Vuốt nhọn vươn ra lòe ánh sáng lạnh âm u, cánh tay phải của La Thiên Đô biến thành vuốt rồng chụp tới bụng Lâm Tiêu. Chân nguyên dâng trào nổ tung, vuốt phải của La Thiên Đô xé rách không gian, kéo theo mấy sợi tơ không khí mỏng manh, cắt đứt hư không. Vuốt phải toát ra uy hiếp khủng bố, mạnh hơn khí thế lúc trước La Thiên Đô phát ra gấp đôi. Lâm Tiêu con người có rút, đây là máu thịt biến dị, không đúng, chỉ là chân nguyên biến hóa, nhưng thân thể hoàn toàn kết hợp với chân nguyên, không khác gì bàn tay thật sự biến thành móng vuốt. Vuốt phải của La Thiên Đô rất chân thật, nhìn như tay phải của gã biến thành móng vuốt khủng bố. Thật ra bàn tay này là chân nguyên biến ra, chẳng qua chân nguyên này liên kết với huyết mạch trong người La Thiên Đô, kết hợp bí pháp hình thành vuốt phải rất chân thật, không khác gì đồ thật. Hóa Long Quyết là môn bí pháp thiên cấp đê dài La Thiên Đô có được. Trong bảo khố hoàng thất, siêu đáng sợ, võ giả bình thường khó thể tu luyện Hóa Long Quyết. Bình thường chỉ có huyết mạch hoàng tộc Bách Lý Thị là tu luyện Hóa Long Quyết. Lúc trước La Thiên Đô cảm nhận hơi thở rất quen thuộc từ Hóa Long Quyết, có liên quan đến huyết mạch hoàng tộc La Thị của gã. La Thiên Đô liền lấy nó mang về để tu luyện, quả nhiên luyện thành thức cơ bản nhất, tuy hiện tại gã chưa thể khiến tay phải biến thành vuốt rồng, nhưng uy lực đã rất kinh người. La Thiên Đô hét to, xem ngươi làm sao tránh khỏi chiêu này. Mắt La Thiên Đô đỏ thẫm, gã cảm nhận được lực lượng tay phải thoáng chốc tăng vọt. Móng vuốt này đủ đánh nát võ giả thực lực ngang hàng La Thiên Đô, gã dư sức đánh bại Lâm Tiêu. Đám người quận vương Đông Phương Hiên Viên cảm nhận sự lợi hại từ đòn công kích, kinh kêu. Nguy hiểm. Lâm Tiêu cười hờ hững, ung dung bình tĩnh. Lâm Tiêu không né tránh La Thiên Đô công kích, mặc cho móng vuốt của đối phương đâm vào bụng mình. Vuốt nhọn cuồng bạo đánh nát cơ thể Lâm Tiêu thành mấy mảnh. Có đệ tử không rõ sự thật khó tin nói. Lâm Tiêu sư huynh bị giết rồi sao? Đông Phương Hiên Viên nhìn ra manh mối thì reo lên. Là phân thân. Lâm Tiêu hiện hình sau lưng La Thiên Đô, cười thản nhiên. Sau khi đột phá quy nguyên cảnh, trong một tháng nay, bế quan Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện phân thân hóa ảnh quyết biến đổi kinh người.

Các võ giả quận Hiên giật xoe tròn mắt, rất kích động. Thái Thúc Ngọc cầm kiếm, ánh mắt thản nhiên nhìn La Bá Thiên. Thái Thúc Ngọc bình tĩnh nói. La Bá Thiên, Lâm Tiêu là đệ tử của võ điện ta, khi nào đến lượt La Sơn Tông ngươi tùy ý đánh giết. La Bá Thiên nheo mắt nói. Thì ra là Thái Thúc Ngọc nhà ngươi. La Bá Thiên cảm nhận lực lượng đáng sợ từ ngọc kiếm trong tay Thái Thúc Ngọc, có chứa hơi thở vương giả. Ngăn được Hoàng Thiên Hậu thổ ấn thì chỉ có thể là báu vật có ấn ký vương giả. Gương mặt La Bá Thiên vặn vẹo. Thái Thúc Ngọc, ngày xưa ngươi được cho là thiên tài có hy vọng đột phá sinh tử cảnh nhất võ điện đế quốc võ linh, kết quả bởi vì phạm tội bị phân phối đến quận Hiên Giật, không ngờ ở lại đây nhiều năm. Sao, bây giờ ngươi muốn ngăn ta? Biểu tình Thái Thúc Ngọc lạnh lùng nói. Ngăn ngươi rồi sao? Võ điện ta đường đường là một trong các thế lực cao nhất đế quốc, sợ gì La Sơn Tông nhà ngươi? Ta khuyên ngươi một câu, đừng vì cuồng vọng mang đến tai họa ngập đầu cho La Sơn Tông. Mắt La Bá Thiên lộ sát khí ngông cuồng nói. Võ điện đúng là mạnh, tiếc rằng mười mấy năm trước điện chủ và cường giả các đại thế lực nguyên võ thánh địa đi cổ địa hoang dã, đến nay không rõ sống chết. Nếu không sao có thể mặc kệ thiên tài như Lâm Tiêu ở bên ngoài. Lấy võ điện ra dọa ta sao? Thật nực cười. La Bá Thiên lạnh lùng quát. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta phải giết Lâm Tiêu bằng được, nếu ngươi cản đường thì giết luôn ngươi. Mắt Đông Phương Hiên Viên bắn ra tia sáng lạnh lùng nói. Thật lớn lối. Đông Phương Hiên Viên bình tĩnh nói. La Bá Thiên, tuy độn không châu mạnh nhưng không thể mãi mãi bảo vệ an toàn của ngươi. Đông Phương Hiên Viên ta nói thẳng tại đây, nếu ngươi dám giết đệ tử quận Hiên Giật, thì tất cả võ giả quận Hiên Giật ta sẽ giết ngươi ngay. Các cường giả quy nguyên cảnh quận Hiên Giật hùa theo. Đúng vậy. Giết ngươi. Võ giả, bình dân quận Hiên Giật xem cuộc chiến cũng sôi trào máu nóng, ước gì tham gia vào chiến trường. Bọn họ ngửa đầu gầm giống. Quận Hiên Giật vạn người một lòng, chiến ý đậm đặc phóng lên cao tụ tập khí thế đáng sợ trên bầu trời, khí thế biến thành thực chất, kinh thiên động địa. La Bá Thiên biến sắc mặt, lạnh lùng quét mắt bốn phía, quát to. Các ngươi muốn làm gì? Ta khuyên các ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Hôm nay ta chỉ giết Lâm Tiêu, các ngươi vì một võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ vây công La Bá Thiên ta, không sợ vương giả sinh tử cảnh La Sơn Tông giáng lâm diệt toàn quận sao? La Bá Thiên nhìn xung quanh, gã không tin vì một Lâm Tiêu bình thường, mà tập thể võ giả quận Hiên Giật dám đắc tội gã, đắc tội La Sơn Tông có vương giả sinh tử cảnh. Quận vương Đông Phương Hiên Viên nghe vậy cười phá lên. Tiếng cười bá đạo, không kiêng nể gì. Con ngươi Đông Phương Hiên Viên có rút, bắn ra tia sáng lạnh đầy sát khí. Quận vương Đông Phương Hiên Viên âm trầm nói. Diệt quận Hiên Giật ta. La Bá Thiên, ngươi có giỏi thì đến đi. Võ giả quận Hiên Giật không ai là đồ hèn, sợ gì tiểu tử ngươi uy hiếp. Đúng vậy. Võ giả quận Hiên Giật ta sợ ngươi chắc. Uy phong quá, đế quốc võ linh không phải thiên hạ của La Sơn Tông ngươi. Dám to gan diệt quận Hiên Giật ta thì quận Hiên Giật sẽ diệt cả tông ngươi. Các cường giả quy nguyên cảnh quận Hiên Giật hào khí cười to, ánh mắt lạnh băng, bọn họ không sợ. Võ giả là yêu nghiệt sửa mệnh, nghịch thiên mà đi, cuộc sống trải qua những trận chiến đấu đẫm máu, liếm máu trên lưỡi dao. Bọn họ tuy sợ chết nhưng cũng không phải lúc nào cũng sợ chết. Thử hỏi có võ giả nào không hào khí, không có tâm huyết. Người ta giết đến trước cửa nhà, chẳng lẽ mình sợ chết co đầu rụt cổ sao? Sắc mặt La Bá Thiên âm trầm. Bị quyết tâm của các võ giả quận Hiên Giật rung động. La Bá Thiên không ngờ Đông Phương Hiên Viên sẽ vì Lâm Tiêu đối kháng lại La Sơn Tông, còn được nhiều cường giả quy nguyên cảnh hùa theo. Như Đông Phương Hiên Viên nói, La Bá Thiên có thể giết Lâm Tiêu, nhưng độn không châu không bảo vệ gã mãi mãi được. Tất cả võ giả quy nguyên cảnh quận Hiên Giật điên cuồng truy sát, La Bá Thiên và La Thiên Đô không thể sống sót trở về La Sơn. La Bá Thiên không biết rằng, mấy năm trước quận thành Hiên Giật vừa chống đỡ thú triều quy mô lớn, cho cửu tinh yêu thú dẫn đầu. Nhiều võ giả chiến đấu đẫm máu, tử thương vô số, nhiều cường giả quy nguyên cảnh chết. Quận vương Đông Phương Hiên Viên thì xung phong đi đầu, gã vì giết cửu tinh yêu thú dẫn đầu mà bị thương nặng, quyết không lùi bước, vì bảo vệ những dân chúng nhỏ yếu. Có quận vương như thế, quận Hiên Giật đối diện cường địch từ bên ngoài mới đoàn kết chặt chẽ. La Bá Thiên ở đế đô, có vương giả sinh tử cảnh tạo trấn, ngàn năm qua chưa từng gặp thú triều tấn công, gã mãi mãi không hiểu tinh thần này đến từ đâu. Được rồi, La Bá Thiên, dừng tay đi. Đủ rồi. Các thanh âm già nua, uy nghiêm từ bên dưới vọng lên. Mọi người thấy thủ lĩnh các đại thế lực nguyên võ thánh địa, Thiên Chỉ Cung, Đan Các, Cửu Long Bảo, Tuyệt Diệt Cốc, Hỏa Vân Tông vân vân bay lên không trung, lạnh lùng nhìn La Bá Thiên. Các cường giả, đang tới ít nhất cỡ quy nguyên cảnh hậu kỳ làm biểu tình La Bá Thiên trầm trọng. Những người này đại biểu thế lực đỉnh cao nhất đế quốc võ linh, thậm chí trên đại lục thương khung. Trong mỗi thế lực có vương giả sinh tử cảnh tạo trấn. Uy danh hiển hách không dưới La Sơn Tông. Bọn họ tạo trấn quận Hiên Dật đa phần để tuyển nhận đệ tử, thu nạp thiên tài, rất ít tham gia tranh đấu giữa các thế lực trong đế quốc Võ Linh. Nhưng hành động của La Bá Thiên đã vượt qua giới hạn chịu đựng của bọn họ, đám người nhíu mày, vẻ mặt bất mãn. Các đại thế lực trong đế quốc tranh đấu là chuyện bình thường. Nhưng hiện giờ yêu thú thế mạnh, không thể ngăn cản, nhân tộc yên phận trong góc. Mặt ngoài các đại thế lực ít nhất giữ hòa bình, nhưng hành động của La Sơn Tông đã vượt quá giới hạn, ngang nhiên phá hoại quy tắc ngầm của các đại thế lực trong đế quốc, bọn họ buộc phải ra mặt. Tim La Bá Thiên run lên, nhíu mày, biểu tình trầm trọng. Các ngươi, nếu chỉ là võ điện chưa chắc La Bá Thiên từ bỏ. Võ điện khổng lồ, làm sao sẽ vì một thiên tài mà đối phó La Sơn Tông có vương giả sinh tử cảnh. Nhưng nhiều thế lực cùng ra mặt, cuồng vọng như La Bá Thiên cũng phải kiêng kỵ các thế lực đỉnh cao như võ điện, nguyên võ thánh địa, đan các có chi nhánh trong 8 đại quận thành. Mỗi chi nhánh có nhiều cường giả quy nguyên cảnh tạo trấn. Ở đế quốc Võ Linh, thậm chí là đại lục, cộng số cường giả của các thế lực lớn rất khủng khiếp. Các thế lực đỉnh cao này là quái vật khổng lồ trên La Sơn Tông nhiều, đủ ngồi ngang với 4 đế quốc đại lục. Đắc tội điện chủ phân điện Võ Điện ở quận Hiên Dật như Thái Thúc Ngọc thì không sao, nếu đắc tội một đống thế lực cùng lúc, thì La Sơn Tông khó sống trên đại lục Thương Khung. Trên bầu trời, lão nhân dẫn đầu nhìn La Bá Thiên, lạnh lùng nói. La Bá Thiên, chúng ta không muốn đối địch với La Sơn Tông ngươi, nhưng hành động của La Sơn Tông đã vượt mức quá đáng. Mau lùi lại, chúng ta sẽ không so đo, nếu không, đừng trách chúng ta không nể tình. La Bá Thiên liên tục thay đổi sắc mặt. La Bá Thiên nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, đám người thật lâu, gằn giọng. Tốt tốt, Lâm Tiêu, hôm nay coi như ngươi may mắn, sau này chúng ta sẽ tính sổ. La Bá Thiên mạnh vung tay, hút Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn trở về. La Bá Thiên hầm hầm xoay người đi. Luồng sáng lướt qua không gian biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trước khi đi La Bá Thiên còn hung hăng độc ác trừng mắt nhìn Lâm Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc La Bá Thiên rút đi. Đông Phương Hiên Viên vội chạy tới trước mặt Lâm Tiêu, quan tâm hỏi. Lâm Tiêu, có sao không? Mắt Lâm Tiêu lạnh băng. Ta không sao. May mắn có địa khung ấn, chân quang huyễn la cháo ngăn cản, cộng thêm điện chủ Thái Thúc Ngọc ra tay kịp lúc nên Lâm Tiêu chỉ bị thương nhẹ. Nếu không Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn có ấn ký vương giả thật sự đập xuống, thì Lâm Tiêu không đỡ nổi, sẽ thành cho ngay. Đông Phương Hiên Viên gật gù. Không sao thì tốt. Lâm Tiêu chắp tay võ giả với đám người hoặc góp lời hoặc góp sức. Đa tạ mấy vị ra tay cứu. Hôm nay nhiều người đứng ra vì Lâm Tiêu, hắn rất cảm kích, hắn không phải loại phủi mỏ quên ơn. Không sao, chuyện nhỏ. Lâm Tiêu, ngươi là võ giả của quận Hiên Dật ta, nếu bị người ăn hiếp ngay trước cửa nhà. Nói ra thì quận Hiên Dật chúng ta biết đút mặt vào đâu. Mọi người xua ta, bộ dáng hào sảng. Thủ lĩnh Nguyên Võ Thánh Địa cười nói. Lâm Tiêu, ngươi còn trẻ tuổi đã có thiên phú như vậy. Nói thật là ta rất hâm mộ Thái Thúc Ngọc, Đông Phương Hiên Viên. Lâm Tiêu, ngươi có định tham gia thiên chỉ cung ta không? Tuy La Bá Thiên rút lui nhưng ta nghĩ La Bá Thiên sẽ không chịu bỏ qua. Chỉ cần ngươi tham gia thiên chỉ cung là ta đưa ngươi đi tổng bộ ngay. Ở đó dù là vương giả sinh tử cảnh của La Sơn Tông, cũng không dám kiếm chuyện với ngươi. Tham gia Cửu Long Bảo của ta cũng giống vậy. Các người dành cái gì? Nghe nói Lâm Tiêu là luyện dược sư, đan các chúng ta cầu hiền như khát. Lâm Tiêu, người thử suy nghĩ xem. Trong tiếng cười của mọi người, các thế lực thiên chỉ cung, Cửu Long Bảo, đan các trực tiếp chiêu lãm Lâm Tiêu. Hôm nay Lâm Tiêu chiến đấu, với La Thiên Đô biểu hiện ra thiên phú thuyết phục được bọn họ. Điện chủ Thái Thúc Ngọc cười nhạt. Này các vị, có đào góc tường cũng đừng trực tiếp vậy đi. Sao lại đào ngay trước mặt điện chủ phân điện võ điện ta đây? Mọi người cười phá lên. Qua lần cùng nhau đối kháng La Bá Thiên khiến võ giả quận Hiên Dật càng thêm đoàn kết. Đối với mọi người chiêu lãm, Lâm Tiêu chắp tay. Tại hạ xin đa tạ ý tốt của các vị, nhưng tại hạ sẽ tự giải quyết với La Sơn Tông. Mặt Lâm Tiêu dữ tợn, mắt bắn ra tia sáng đáng sợ như dã thú ăn thịt người. Lâm Tiêu nhấn mạnh từng chữ. Lần này La Bá Thiên không giết chết ta, Lâm Tiêu xin thể có ngày ta tự mình bước lên La Sơn Tông. Đòi lại công bằng hôm nay. Lâm Tiêu gần như rít gào, thanh âm lạnh băng, tín niệm mãnh liệt khiến các cường giả bỗng thấy rợn tóc gáy, bị xúc động mạnh. Thủ lĩnh các đại thế lực Nguyên Võ Thánh Địa dùng mình, mắt trầm trọng thầm nghĩ. Tiểu tử này ghê gớm, có lẽ mấy chục năm sau La Sơn Tông sẽ hối hận hành động hôm nay. Đông Phương Hiên Viên hét to. Các vị, hôm nay Đông Phương Hiên Viên ta mở tiệc trong quận Vương Phủ, xin mời các vị nhớ ghé qua. Mọi người tản ra. Trải qua sự kiện lần này, Lâm Tiêu một lần nữa nhận thấy thực lực của mình còn yếu. Có lẽ ở trong mắt võ giả bình thường thì Lâm Tiêu đã là cao thủ, nhưng trong mắt cường giả đỉnh cao của đế quốc thì hắn chỉ là gà con. Lâm Tiêu vô cùng muốn mình mạnh mẽ ngay lúc này. Đây là thế giới cường giả làm vua. Thực lực tối cao, trần trụi mà thực tế.

Ban đêm hai ngày sau hắn lên đường đi tới sông Đao Lãng. Đi ban đêm ít có võ giả, khó phân biệt mặt mũi, khả năng Lâm Tiêu bị lộ cũng giảm bớt nhiều. Hai ngày sau Lâm Tiêu đến bên bến sông Đao Lãng, đạp bước không trung. Lâm Tiêu cảm thán rằng, ngày xưa lần đầu tiên ta du lịch, từ quận Hiên Giật chạy đến đảo Đao Vương mất 5 tháng, cần đi thuyền phá lãng của Thương hội Hắc Kim mới qua sông được. Bây giờ chỉ vài ngày là đến nơi, ta từ hóa phàm cảnh trung kỳ đột phá đến quy nguyên cảnh sơ kỳ. Nước sông Đao Lãng không còn ngăn cản được ta, chuyện đời thật là vô thường. Lâm Tiêu nhìn thuyền dưới mặt sông, hắn vượt qua sông Đao Lãng đi đến đảo Đao Vương trung tâm. Mấy canh giờ sau, Lâm Tiêu thấy đảo Đao Vương xa xa. Cách đảo Đao Vương mấy chục dặm, một vực đao dài mấy chục dặm mơ hồ hiện ra, toát ra khí thế khiến người hoảng loạn. Lâm Tiêu nhướng mày nói, sao vực đao rút nhỏ nhiều thế này? Lâm Tiêu nhận ra có điều lạ. 3 năm trước lúc Lâm Tiêu đến đảo Đao Vương, thì vực đao dài 100 dặm nhưng hôm nay nhìn lại chỉ còn 40-50 dặm, nhỏ cỡ một nửa. Đi xem. Lâm Tiêu vọt nhanh tới trước, khi cách phạm vi đao ý đảo Đao Vương 500 dặm vẫn không giảm tốc độ, hắn xông vào thẳng vào trong đảo. Lâm Tiêu cảm giác rõ ràng đao ý vô tận trong phạm vi này yếu hơn trước kia nhiều. Đao ý vô tận yếu đi rất nhiều. Có một chiếc thuyền khách gần đó phát hiện Lâm Tiêu. Nhìn kìa, có cường giả quy nguyên cảnh xông vào phạm vi đao ý vực đao. Mọi người quay đầu nhìn, có võ giả trợn to mắt nói. Cường giả quy nguyên cảnh này muốn tự sát sao? Trong phạm vi vực đao thì cường giả quy nguyên cảnh không được vào. Nếu bị đao ý phát ra từ vực đao xâm nhập nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Hắn vào rồi, lại không bị gì. Chẳng phải vẫn nói cường giả quy nguyên cảnh không thể vào vực đao sao? Võ giả kia cực kỳ giật mình. Đám người lại vô cùng bình tĩnh. Một nam nhân cao to cười lớn. Huynh đệ, đã lâu ngươi không đến sông Đao Lãng phải không? 5 năm trước tại hạ từng ở đây tu luyện một đoạn thời gian, sau đó rời đi, lần này trở về chốn cũ. Nam nhân vạm vỡ gật đầu, nói. Hèn gì? Từ 3 năm trước vực đao trong sông Đao Lãng yếu dần. Mới đầu tốc độ yếu khá chậm, 1 năm phạm vi 100 dặm rút còn 90 dặm. Nhưng năm thứ 2 thì rút 60 dặm. Bây giờ là năm thứ 3, mới có nửa năm đã rút đến 40 dặm. Mỗi lần đi ngang qua sẽ thấy vực đao thay đổi. Vực đao rút nhỏ, đao ý cũng yếu đi. Bây giờ phạm vi đao ý vực đao bao phủ tuy vẫn là 500 dặm, nhưng cấm địa cho cường giả quy nguyên cảnh là 100 dặm trung tâm. Trên đảo Đao Vương có võ giả quy nguyên cảnh cư trú. Nói đến đây nam nhân cao to khẽ thở dài. Khoảng 1 năm nữa chắc vực đao tồn tại mấy ngàn năm sẽ biến mất, khi ấy sông Đao Lãng hữu danh vô thực. Mất vực đao, không đao khách nào muốn đi đảo Đao Vương làm gì. Các võ giả khác cũng than thở. Bởi vậy lúc này đảo Đao Vương hỗn loạn nhất. Bọn họ là võ giả gần sông Đao Lãng, nhìn vực đao tồn tại mấy ngàn năm biến mất thì lòng buồn bã. Võ giả kia trợn to mắt nói. Sao có thể như vậy? Nam nhân cao to lắc đầu. Ai biết? Nghe đồn vực đao là dấu vết đao khách đỉnh cao chiến đấu với người vào mấy ngàn năm trước để lại. Có lẽ mấy ngàn năm trôi qua, lực lượng trong vực đao dần biến mất. Võ giả đó la toáng lên. Chẳng lẽ người nói trong vòng 100 dặm vực đao vẫn là cấm địa sao? Tại sao cường giả kia đi vào? Cái gì? Nam nhân cao to, các võ giả khác ngoái đầu nhìn. Có bóng người xông vào phạm vi 100 dặm vực đao, trạng thái không thay đổi. Nam nhân cao to nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Không lý nào. 2 ngày trước ta nghe nói một cường giả quy nguyên cảnh của Khương gia thống lĩnh đảo Đao Vương định đến gần vực đao, kết quả học máu trở về. Chẳng lẽ 2 ngày qua đi đao ý thật ra từ vực đao lại yếu bớt? Có người kinh kêu. Nhìn kìa, hắn rớt vào nước sông. Người kia từ trên trời rớt xuống sông Đao Lãng, biến mất dưới lớp sống. Biết ngay mà, lại một cường giả tìm chết. Tuy đao ý trong vực đao yếu đi nhưng không dễ đến gần. Mọi người lắc đầu, chèo thuyền đi xa. Trong phạm vi 100 dặm vực đao, Lâm Tiêu đứng trên mặt sông nhìn vực đao phía xa, cảm nhận đao khí vô tận. Bản thân vực đao dài mấy chục dặm, phạm vi 100 dặm không đáng gì. Lâm Tiêu ngước nhìn vực đao đen to lớn gần ngay trước mắt, như lỗ đen cắn nuốt tất cả, làm người sợ hãi. 3 năm đã qua, vực đao đã yếu đi nhiều. Tuy ta lĩnh ngộ đao ý vô tận, đến lục phẩm nhưng không lý nào lại có thể áp sát tới mức này. Vực đao thật sự sắp biến mất rồi. Các võ giả không rõ ràng nhưng Lâm Tiêu lĩnh ngộ đao ý vô tận, thì nhận rõ đao khí trong vực đao liên tục suy yếu, tốc độ khá rõ rệt. Có lẽ nửa năm sau vực đao sẽ hoàn toàn biến mất. May mà ta không đến quá muộn. Nửa năm đủ cho tinh thần lực của ta đột phá đến thất phẩm. Đi đảo Đao Vương gặp nhóm Nhiếp Lãng trước. Lâm Tiêu xẹt qua không trung bay hướng đảo Đao Vương. Lâm Tiêu không gây náo động, hắn âm thầm đáp xuống đất trống bên ngoài đảo Đao Vương, lẫn vào đám võ giả đang vào thành. Vì tốc độ Lâm Tiêu quá nhanh nên các võ giả hóa phàm cảnh không phát hiện ra, cứ nghĩ hắn là khách cùng xuống thuyền. Mấy hộ vệ trước thành đao quát to. Nào nào, muốn vào thành đao thì qua đây xếp hàng, mỗi người 1 vạn lượng. Lâm Tiêu sửng sốt. Sao mắc vậy? 3 năm trước phí vào thành đao chỉ khoảng 500 lượng, bây giờ tăng lên 1 vạn lượng, quá khoa trương. Có võ giả kinh thán. 1 vạn lượng. Mắc thật. Hết cách, nhìn xu hướng vực đao suy giảm e rằng không lâu sau nó sẽ biến mất. Không bắt chặt cơ hội này lĩnh ngộ đao ý thì sẽ không còn cơ hội. Lĩnh ngộ đao ý, hiện tại ai còn quan tâm chuyện này? Ta thấy 90% đao khách vào thành vì tìm đao tinh. Đao tinh là báu vật đỉnh cấp lục giai, 1 viên giá 5.000 vạn lương. Tìm 1 viên đao tinh đổi với Khương gia sẽ được lợi 500 vạn lượng, nếu giấu 1 viên thì giàu to. Hừ, giấu, coi chừng Khương gia lột da của ngươi. Hiện tại Khương gia chính là đại thế lực số 1 đảo Đao Vương, ai dám đắc tội. Nhiếp gia dở như chó săn làm việc cho Khương gia, không có chút tự do. Lâm Tiêu nghe hai võ giả nói chuyện, hắn đăm chiêu sắc mặt âm trầm. Ngày xưa Lâm Tiêu trợ giúp Nhiếp Hùng đánh bại Khương Nhân Kiệt, khống chế đảo Đao Vương. Chẳng ngờ 3 năm qua đi, hiện tại Khương gia trở thành đệ nhất đại gia tộc, hiển nhiên trong đó xảy ra chuyện gì không ai biết. Lâm Tiêu nộp 1 vạn lượng phí vào thành, hắn đến phủ đệ Nhiếp gia phía đông thành. Phủ đệ Nhiếp gia xa hoa vẫn còn đó, nhưng bảng hiệu khắc chữ Khương phủ. Lâm Tiêu nhướng mày, hắn không hành động lỗ mãng. Lâm Tiêu kéo lại một võ giả đi ngang qua, hỏi. Vị bằng hữu này, trước kia nơi này là phủ đệ của Nhiếp gia đúng là không? Sao biến thành Khương gia? Võ giả nghe Lâm Tiêu hỏi thì cảnh giác nhìn kỹ hắn. Nhiếp gia? Nhiếp gia gì? Ngươi tìm Nhiếp gia có chuyện gì? Trước kia ta và một võ giả của Nhiếp gia quen nhau, nghe nói Nhiếp gia là một trong 2 đại thế lực thương hội Hắc Kim nên đi xem, không ngờ tìm không thấy người. Võ giả trả lời. Vậy ngươi đừng tìm, hiện tại đảo Đao Vương chỉ có 1 thế lực Khương gia, Nhiếp gia sớm không còn tồn tại, trở thành phụ thuộc của Khương gia. Lâm Tiêu nhíu mày hỏi. Chuyện gì xảy ra? Người Nhiếp gia đi đâu? Người Nhiếp gia đi Đao Vương Cốc tìm kiếm đao tinh cho Khương gia. Nếu ngươi muốn tìm người hãy đến Đao Vương Cốc. Đao Vương Cốc. Lâm Tiêu lòng máy động thẳng tiến Đao Vương Cốc. Võ giả nhìn bóng lưng Lâm Tiêu rời đi, tòng mắt xoe tròn chạy ngay vào phủ đệ Khương gia. Đao Vương Cốc đông nghìn nghịt người. Đao Vương Cốc không giống như 3 năm trước, bởi vì vực đao thu nhỏ dẫn đến đao ý trong Đao Vương Cốc yếu đi, cộng thêm đao tinh xuất hiện, 2 bên Đao Vương Cốc bị mở ra. Đứng vòng ngoài có thể thấy vực đao cách không xa. Giờ phút này, tận cùng Đao Vương Cốc, trên gành đá lởm chởm, nhiều võ giả vòng tới vòng lui đào Đao Vương tìm kiếm cái gì đó. Cơ bản có thể đến bên cạnh bờ sông toàn là cao thủ trong đao khách, thực lực cỡ hóa phàm cảnh trung kỳ, hậu kỳ, khí thế không yếu. Trên gành đá, một hộ vệ mặc võ phục Khương gia quát mắng hướng mặt sông. Mau lên, không được làm biếng, nếu không sẽ cho các ngươi biết tay. Hộ vệ ánh mắt sắc bén, khí thế vênh váo. Đưa mắt nhìn trong nước sông toàn là các võ giả lặn xuống nước, bị sóng đao oanh kích mặt tái xanh. Nhưng bị võ giả Khương gia quát mắng, bọn họ buộc phải lặn xuống tìm đồ. Mắt Lâm Tiêu sắc lạnh, là Nhiếp Phúc, Nhiếp Lãng, còn có Nhiếp Hùng. Người trong sông không nhiều, khoảng hơn 20 người, là đám gia chủ Nhiếp gia. Trên gành đá có khá nhiều đệ tử Nhiếp gia, toàn là hóa phàm cảnh sơ kỳ, trung kỳ, một ít chân võ giả. Lúc trước sóng đao trong sông Đao Lãng, dù là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng khó ngăn cản, không ai vào trong nước sông được. Nhưng sau khi vực đao rút nhỏ, sóng đao chứa uy lực giảm bớt nhiều. Võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, lĩnh ngộ đao ý vô tận có thể lặn xuống sông khoảng 100 thước vùng ngoài. Lâm Tiêu bước vào Đao Vương Cốc. Võ giả canh giữ ở cửa cốc thấy Lâm Tiêu đi thẳng vào Đao Vương Cốc thì hét to. Tiểu tử, đứng lại. Ngươi từ đâu đến? Không biết quy định sao? Vào đây phải nộp phí mới được vào Đao Vương Cốc. Một đội hộ vệ hùng hổ xông lên, vũ khí sáng choáng, mắt hung tợn. Lâm Tiêu biến sắc mặt, hét to. Cút đi. Thanh âm như sấm sét, khí thế khuếch tán chấn bay đám hộ vệ xông lên. Đám người chật vật té dưới đất. Tình huống nơi này hấp dẫn cường giả Khương gia chú ý, bọn họ gầm giống quát nạt. Tiểu tử thối, to gan, muốn chết. Cùng lúc đó, các võ giả tìm kiếm đao tinh bên gành đá cũng bị hấp dẫn, ngoái đầu nhìn, trợn mắt há hốc mồm. Có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ xứ ngoài kinh kêu. Tiểu tử này là ai mà dám gây sự trong đảo Đao Vương? Hắn muốn chết sao? Trên đảo Đao Vương có thể nói Khương gia là vua, nói 102. Ai dám đắc tội Khương gia là đang tìm chết, trên trời xuống đất không người cứu được. Một cường giả Khương gia cách Lâm Tiêu gần nhất quát to. Chết đi. Chiến đao chém xuống hóa thành thiên đao sắc bén chặt đầu Lâm Tiêu. Khí thế sắc bén, sát chiêu đáng sợ. Chiến đao sắc bén chém xuống, uy mãnh không gì sánh được. Cường giả Khương gia không hỏi lý do, thậm chí không nói câu nào với Lâm Tiêu đã ra sát chiêu, muốn chém chết hắn. Có thể thấy thế lực của cường giả Khương gia trên đảo Đao Vương lớn cỡ nào. Một số võ giả lắc đầu khẽ thở dài. Tiếc cho thiếu niên này. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh băng nhìn cường giả Khương gia công kích, chậm rãi tiến lên. Khi đao quang chém xuống, Lâm Tiêu bỗng giơ tay, hai ngón nhẹ kẹp lại. Phập phụt. Đao quang hùng hổ ầm ầm bị Lâm Tiêu bóp tắt, hắn vỗ một chưởng nhẹ phất qua cường giả Khương gia. Các võ giả trợn tròn mắt. Cường giả Khương gia hóa phàm cảnh hậu kỳ trợn to đôi mắt kinh hoàng nổ tung, trong không trung biến thành bụi máu bắn tung tóe rơi xuống đất, không chừa màu xương. Toàn trường hóa đá, lặng ngắt như tờ, ngay sau đó tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Tiểu tử này là ai mà một chưởng giết một cường giả Khương gia hóa phàm cảnh hậu kỳ? Khủng bố quá, hai ngón tay kẹp đao quang cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ dốc sức chém ra, thực lực như vậy ít nhất là cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ mới làm nổi. Ủa? Sao ta thấy tiểu tử này hơi quen? Ta nhớ ra rồi. Trong tiếng ta thán, đám cường giả Khương gia súm lại có người biểu tình thay đổi, nhận ra thân phận của Lâm Tiêu. Là ngươi? Đây là một trưởng lão của Khương gia. Ngày xưa Lâm Tiêu đánh bại Khương Nhân Kiệt trước cửa phủ đệ nhiếp gia thì vị trưởng lão này cũng có mặt. Trưởng lão chính mắt thấy Lâm Tiêu dùng đao ý tứ phẩm đánh bại Khương Nhân Kiệt tộc trưởng Khương gia, phế bỏ đao ý vô tận tam phẩm tiểu thành của Khương Nhân Kiệt, để lại dấu ấn khó phai suốt đời trưởng lão này. Trưởng lão Khương gia biểu tình kích động nói, hắn chính là tiểu tử ngày xưa thay nhiếp gia đánh bại gia chủ. Ngăn hắn lại, nếu gia chủ biết sẽ thưởng hậu hĩnh. Trưởng lão Khương gia thấy Lâm Tiêu chẳng những không sợ mà còn cười như điên. Trên trời có đường ngươi không đi, dưới đất không cửa cứ xông vào. Nếu đã đến thì đừng đi nữa, chắc hẳn gia chủ rất vui lòng gặp ngươi. Trong tiếng hét của trưởng lão, đám cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ Khương gia giám sát các võ giả tìm kiếm đao tinh, nghe lệnh bay lên, mặt dữ tợn bao vây Lâm Tiêu vào giữa. Trong đám người thì trưởng lão mạnh nhất, hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ngoài ra có gần 10 võ giả hóa phàm cảnh đại thành, hơn 20 võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Mỗi người đều nở nụ cười lạnh lùng, khí thế cực kỳ đáng sợ. Bọn họ nhìn Lâm Tiêu như ngó người chết. Trong sông Đào Lãng, thấy Lâm Tiêu xuất hiện, đám người Nhiếp gia như Nhiếp Lãng, Nhiếp Hùng kinh kêu. Lâm thiếu hiệp, Lâm đại ca. Bọn họ nhảy ra khỏi nước sông, chạy nhanh vào sơn cốc. Ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Tiêu không có vui sướng, kích động mà chỉ có căng thẳng, khủng hoảng và lo âu. Trưởng lão Khương gia bao vây Lâm Tiêu, ngoái đầu nạt đám người Nhiếp Hùng lao ra khỏi nước sông. Nhiếp Hùng, các ngươi định làm gì? Không mau quay về sông Đao Lãng tìm đao tinh đi. Hôm nay nếu các ngươi không tìm thấy 10 khối đao tinh thì buổi tối sẽ biết tay ta, cút về hết đi. Nhiếp Hùng hét to một tiếng. Khương Hành, ngươi mới phải cút đi. Nhiếp Hùng vọt lên cao, vỗ trưởng vào chỗ đám người Khương Hành. Bàn tay Nhiếp Hùng như đao, trưởng giáng xuống thiên địa biến sắc. Trong không trung có ảo ảnh hình đao ẩn hiện, đao khí đáng sợ dâng lên, cao cỡ ngũ phẩm chém vào chỗ đám cường giả Khương gia Khương Hành. Nguy rồi. Lùi mau. Đám người Khương Hành biến sắc mặt, tức giận rời khỏi chỗ Lâm Tiêu. Răng rắc. Mặt đất Đao Vương cốc cứng rắn nứt ra khe hở thô nửa thước, vết nứt lan tràn kéo dài đến dưới chân Lâm Tiêu. Khí thế mạnh mẽ bộc phát khiến mọi người kinh hoàng. Lâm Tiêu cảm nhận Nhiếp Hùng cường đại, nheo mắt thầm nghĩ. 3 năm nay thực lực của Nhiếp Hùng tăng lên nhiều. Lúc trước đao ý của Nhiếp Hùng chỉ cỡ đỉnh nhị phẩm, tuy thực lực tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhưng miễn cưỡng coi như vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Hôm nay không có vũ khí, Nhiếp Hùng tạo thành sức phá hoại lớn thế này, nếu so với Kim Thương Tình ngày xưa, thì Nhiếp Hùng đủ sức xưng tôn dưới cảnh giới nửa bước quy nguyên. Thực lực như Nhiếp Hùng vì sao bị đám Khương Hành của Khương gia nô dịch, tìm kiếm đao tinh trong sông Đào Lãng mà không dám chống đối. Khương Hành né thoát Nhiếp Hùng công kích, gã tức giận chỉ vào Nhiếp Hùng, quát to. Nhiếp Hùng, ngươi định làm gì? Lùi lại. Biểu tình Nhiếp Hùng nghiêm túc nói. Nhiếp Phúc, Nhiếp Lãng, kiềm chế bọn họ cho ta. Tuân lệnh. Hơn 20 cường giả Nhiếp gia lao ra khỏi sông Đào Lãng, mỗi người có thực lực cực kỳ kinh người, đao khí đáng sợ. Bọn họ dốc sức tấn công, chỉ giây lát là đám cường giả Khương gia Khương Hành bị trấn áp quỳ dưới đất. Khương Hành tức giận quát. Nhiếp Hùng, ngươi định tạo phản sao? Nhiếp Hùng phớt lờ Khương Hành, gã đến trước mặt Lâm Tiêu, biểu tình trầm trọng hỏi. Lâm thiếu hiệp, sao ngươi đến đây? Đám người Nhiếp Lãng trấn áp nhóm Khương Hành xong chạy đến hội họp. Nhiếp Lãng nhìn Lâm Tiêu, hốc mắt đỏ hồng. Lâm đại ca. Lâm Tiêu cảm nhận thực lực của Nhiếp Lãng, kinh ngạc hỏi. Ngươi đột phá đến hóa phàm cảnh hậu kỳ rồi sao? Ngày xưa Nhiếp Lãng mới 16 tuổi, thực lực là hóa phàm cảnh sơ kỳ. 3 năm qua đi, gã 19 tuổi đã đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ, đào ý ngưng tụ, cũng bước vào ngũ phẩm. Lâm Tiêu tặc lưỡi kinh thán. Tuy nhiên Nhiếp Lãng ngâm trong sông Đào Lãng thời gian lâu, bị sóng đao xô đẩy, mặt gã tái nhợt, thân thể hơi yếu. Nhiếp Lãng cười khổ không nói gì. Vẻ mặt Nhiếp Hùng trầm trọng nói. Được rồi, mọi người đừng nói nhiều, các ngươi cũng biết tình huống. Đám người Nhiếp Lãng, Nhiếp Phúc im lặng nhìn Lâm Tiêu, đôi mắt tràn ngập lo lắng. Nhiếp Hùng quay đầu, cười khổ nói với Lâm Tiêu. Lâm Thiếu Hiệp không nên đến đảo Đao Vương vào lúc này, chẳng lẽ Lâm Thiếu Hiệp không nghe nói chuyện của Khương gia, Nhiếp gia chúng ta trong thành đao sao? Thôi, đừng nói nhiều, Lâm Thiếu Hiệp hãy đi theo ta. Nhiếp Hùng dẫn Lâm Tiêu đến gành đá. Khương Hành nằm sấp dưới đất, tức giận mặt vạn vẹo quát to. Nhiếp Hùng, ngươi muốn làm gì? Không mau thả ta ra. Bây giờ đệ tử Nhiếp gia đều nằm trong tay Khương gia chúng ta, đám chống lại Khương gia, chẳng lẽ ngươi muốn Nhiếp gia hoàn toàn bị hủy diệt sao? Bây giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, kêu người của ngươi giải khai áp chế trên người chúng ta, rồi bắt tiểu tử này lại, ta sẽ suy nghĩ bỏ qua chuyện cũ. Nếu không, ta muốn Nhiếp gia ngươi chó gà không tha, toàn bộ phải chết. Mấy đệ tử Nhiếp gia kiềm chế bọn họ biến sắc mặt, cơ bắp vặn vẹo, mắt đỏ ngầu. Khương Hành, có tin là bây giờ ta giết ngươi ngay không? Mấy võ giả sứ ngoài có mặt trong Đao Vương cốc cùng lùi ra xa, lắc đầu khẽ thở dài. Gia chủ Nhiếp Hùng bảo thiếu niên đi là muốn tự sát, hắn không biết là thiếu niên đi rồi Khương Nhân Kiệt tức giận sẽ lấy mạng đệ tử Nhiếp ra sao? Lâm Tiêu nhíu mày hỏi. Nhiếp Hùng, Nhiếp Lãng, rốt cuộc có chuyện gì? Nhiếp Hùng vẻ mặt căng thẳng đẩy Lâm Tiêu đi gành đá. Không kịp giải thích, Lâm Thiếu Hiệp trốn mau lên. Trực tiếp rời khỏi sông Đao Lãng có lẽ còn cơ hội sống, nếu không chờ Khương Nhân Kiệt đến thì hết cơ hội. Lúc này, tiếng cười to kinh thiên vang lên trong thiên địa. Muốn đi, ở lại hết đi, hôm nay không ai đi được. Thanh âm vang dội như sấm sét chấn động khắp Đao Vương Cốc. Đám người Nhiếp Hùng biến sắc mặt, tức giận ngước nhìn bầu trời Đao Vương Cốc. Trên bầu trời có hai bóng người xẹt qua không gian đáp xuống Đao Vương Cốc. Hai người này vừa xuất hiện, nguyên đảo Đao Vương lặng im. Trưởng lão, võ giả Khương Hành bị bắt trói kích động kêu lên. Gia chủ, một người tóc muối tiêu, mặc áo vàng, đó là Khương Nhân Kiệt, gia chủ của Khương gia. Khí thế của Khương Nhân Kiệt là quy nguyên cảnh sơ kỳ. Người khác là nam nhân trung niên mặc áo trắng, khí chất phong độ, khi đáp xuống thì nhiệt độ sơn cốc giảm xuống mấy chục độ, sắp đóng băng, thực lực mạnh hơn Khương Nhân Kiệt, đến quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đây là đao khách nổi tiếng lẫy lừng trong khu vực sông Đao Lãng, tên Lạc Gia Thành, ngoại hiệu Băng Xương Đao. Khi thấy Khương Nhân Kiệt thì Lâm Tiêu đã hiểu nguyên nhân. Hèn chi, trong vòng 3 năm Khương Nhân Kiệt đột phá quy nguyên cảnh sơ kỳ, hèn gì Nhiếp gia tụt dốc ngay, lại bị Khương gia khống chế. Khương Nhân Kiệt vừa đến liền vỗ trưởng, chân nguyên đậm đặc xẹt qua thân thể đám người Khương Hành, giải trừ áp chế trên người bọn họ. Hừ, một đám phế vật. Khương Nhân Kiệt lạnh lùng quát, cút sang một bên, mất mặt. Vâng vâng. Đám người Khương Hành độc ác trừng Lâm Tiêu, nhóm Nhiếp Hùng, ánh mắt âm trầm đứng sang một bên. Khương Nhân Kiệt lạnh lùng nhìn cường giả Nhiếp gia. Hừ, tạm không tính sổ với các ngươi. Nếu không phải vì để các ngươi tìm đao tinh thay ta thì ta đã giết các ngươi ngay. Khương Nhân Kiệt nhìn Lâm Tiêu, nhếch môi cười gằn, sát ý dâng lên trong mắt gã. Khương Nhân Kiệt lạnh lùng nói, tiểu tử, lâu không gặp. Biểu tình Lâm Tiêu bình tĩnh, thản nhiên nói, thì ra ngươi chưa chết. Khương Nhân Kiệt cười to bảo, ngươi còn chưa chết thì sao ta chết được. Trong mắt Khương Nhân Kiệt tràn ngập độc ác, sát khí. Nhờ ngày xưa ngươi phế bỏ đạo ý của ta mới khiến ta phá kén trọng sinh, thay ra đổi thịt, trong 3 năm vào quy nguyên cảnh sơ kỳ. Lạc Gia Thành liếc Khương Nhân Kiệt, nhếch môi. Khương Nhân Kiệt, không ngờ ngươi có kỳ ngộ này là nhờ tiểu tử kia, vậy ngươi nên cảm ơn người ta đàng hoàng mới đúng. Mặt Khương Nhân Kiệt vặn vẹo. Tất nhiên, ánh mắt Khương Nhân Kiệt dữ tợn nhìn Lâm Tiêu. 3 năm qua ta nhớ ngươi từng giây từng phút, nhớ nhát đao đó. Cứ nghĩ không có cơ hội gặp ngươi, không ngờ ngươi lại đến đảo Đao Vương, thật là ông trời có mắt. Lần này ngươi đã đến thì mãi mãi nằm lại đây đi. Ánh mắt Khương Nhân Kiệt lạnh băng. Bộ dạng dữ tợn khiến các võ giả sứ ngoài biến sắc mặt, lòng thầm run sợ. Nhiếp Hùng đứng ra nói, Khương Nhân Kiệt, tha cho Lâm Thiếu Hiệp, nếu không ngươi đừng hòng lợi dụng chúng ta tìm đao tinh cho ngươi nữa. Ánh mắt Nhiếp Lãng kiên quyết hét to. Đúng vậy, ngươi mà dám làm gì Lâm đại ca thì Nhiếp gia ta thà chết, cũng không tìm kiếm đao tinh cho ngươi. Hiện giờ đao khí trong vực đao đã yếu, cường giả quy nguyên cảnh có thể lên đảo Đao Vương, nhưng đao ý trong sông Đao Lãng vẫn vô cùng đáng sợ. Chỉ có số ít võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ lĩnh ngộ đao ý vô tận của Nhiếp gia, Khương gia là đi vào nước sông tìm ra đao tinh được, đây là lý do tại sao Nhiếp gia còn sống đến bây giờ. Khương Nhân Kiệt cười gằn, đao tinh, hừ, với xu hướng hiện tại của vực đao thì sau nửa năm nữa sẽ hoàn toàn biến mất, khi đó võ giả nào cũng có thể vào nước sông tìm kiếm đao tinh. Ta vốn định cho các ngươi sống, nhưng nếu Nhiếp gia đã muốn chết như vậy thì chết hết đi. Khương Nhân Kiệt vỗ một trưởng, ong ong ong. Bàn tay to xuất hiện trong thiên địa, bầu trời bị che lấp, chân nguyên khủng bố lan tỏa.